Võng du đại tướng sư, chương 442, đại minh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cát, Tả Dương vẫn đúng là không nghĩ đến lại gặp đến ra như vậy đáp án, bởi vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Trên thực tế Tả Dương tiếp xúc qua nữ hài cũng không coi là nhiều, hơn nữa còn đều là thông qua trò chơi nhận thức, cho tới bây giờ Tả Dương có thể nói lên tên đến độc thân đồng thời vừa độ tuổi cô nương thực cũng là như vậy mấy cái, dưới cái nhìn của hắn được cho có chút cơ duyên thì càng ít đi, Trần Di. Nhất Mễ Thanh Ti, Dương Mi, Thủy Mặc Họa Mi, Hạ Thiên, Khán Bất Kiến Hạ Thiên, Kiền Vật Nữ Vương, Nam Cung Thải Điệp, Thối Tinh Tuyết, Hạ Lan Tuyết, đại khái cũng là này năm cái cô nương, cùng hắn tiếp xúc có chút nhiều hơn chút ba. Tả Dương cũng không phải loại kia tưởng bờ người, ngoại trừ Thủy Mặc Họa Mi đã đem đối với tình cảm của chính mình biểu đạt phi thường rõ ràng ở ngoài, những người còn lại ở Tả Dương trong lòng, đều chỉ là hiện tại cùng với tương lai như cũ gặp có giao tiếp bằng hữu, bởi vậy mới nói là có chút cơ duyên, mà cũng không phải là nhân duyên. Huống chi, những này cô nương mỗi một cái đơn độc đứng ra, bất luận ở trong game vẫn là ở hiện thực ở trong, bất kể là dung mạo vẫn là vóc người, đều tuyệt đối có thể tính được với là đại đa số nam nhân giấc mơ cùng nữ thần, đến một người sinh cũng đã viên mãn. Mà ở cảm tình phương diện này, Tả Dương cũng là xưa nay sẽ không có lòng tham quá, Nhược Thủy Tam Thiên hắn trước sau chỉ muốn lấy một môi tốt nhất cho chính mình đi tìm hiểu. Chỉ là người này, Tả Dương chưa từng có nghĩ tới sẽ là Hạ Thiên. Hạ Thiên là cô nương tốt, điểm ấy là không thể nghi ngờ, bất kể là dung mạo, vóc người, phẩm chất thậm chí tính cách chờ mọi phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ, tuyệt đối là một cái lấy về nhà có thể chân thật sinh sống cô nương tốt mà con mắt của nàng. Ở Tả Dương trong mắt cũng không phải cái gì khuyết điểm. Làm một danh tướng sư, Hạ Thiên này, thiên tàn thân thể, mệnh lý ở trong lòng hắn ngược lại tràn ngập mị lực. Chỉ có điều từ khi biết Hạ Thiên, lại tới đem Hạ Thiên mời đến biệt thự nhỏ cùng ở Tả Dương trước sau đều chỉ là đưa nàng coi như một cái hiểu chuyện lại thiện lương tiểu muội muội, cũng là một cái cực có khả năng kế thừa chính mình y bát đồ đệ tốt, chỉ có chưa từng có động tới dù cho là một chút xíu phương diện này tâm tư. Hay là bởi vì vào trước là chủ đem Hạ Thiên cho rằng chuẩn đồ đệ, bởi vậy mới tự động che đậy loại này thầy trò trong lúc đó. Không chỉ chi luyến, ngược lại chính là một chút xíu phương diện này ý nghĩ đều chưa từng có. Cũng là bởi vì này, khi chiếm được đáp án này thời điểm, Tả Dương mới gặp sản sinh kinh ngạc tâm tình, mà cũng không phải là kinh hỉ. Như vậy, kết quả này đến cùng ý vị như thế nào đây? Tả Dương rất rõ ràng chính mình mới vừa chắc toán chính là hắn cùng Hạ Thiên trong lúc đó nhân duyên, mà. Nhân duyên, ý tứ chính là, hôn nhân duyên phận mà hắn cùng Hạ Thiên trong lúc đó. Hôn nhân duyên phận, là đại cát lời nói. Đây chẳng phải là nói hai người rất dễ dàng liền có thể cùng nhau, đồng thời phi thường thích hợp kết làm bầu bạn, ngoài ra, như vậy kết hợp không chỉ sẽ không hại người hại mình, trái lại đối với song phương đều hữu ích nơi. Cho nên nói, nhìn mặt trước cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì còn ba ba chờ đi ăn tự giúp mình Hạ Thiên, Tả Dương lại có chút thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết mình đã thành thiên giai thầy tướng, như vậy chắc toán đi ra kết quả hẳn là sẽ không sản sinh cái gì khác biệt, nhưng là để hắn nhanh như vậy liền đi tiếp thu một cái chính mình chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, đến cùng vẫn còn có chút đột nhiên. Sư phụ, thấy Tả Dương nói xong đi ăn tự giúp mình sau khi liền không còn âm thanh, như vậy đợi một trận, Hạ Thiên rốt cục không nhịn được nói rằng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi thôi. Ồ, đi tới, Tả Dương này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, vươn tay ra đỡ Hạ Thiên cánh tay, dẫn nàng đi ra khỏi phòng. Cô nương này ở hoàn cảnh quen thuộc bên trong hoàn toàn có thể tự gánh vác thế nhưng tại đây loại trong hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là cần phải có người đến giúp đỡ. Nhờ vào lần này khách sạn liền tuyển ở sân bay phụ cận, bởi vậy ăn tự giúp mình thời điểm Tả Dương liền thuận tiện mua xong gần nhất một tốp đường về vé máy bay. Hiện tại mới buổi chiều 5 giờ, đăng ký thời gian là 7 giờ 30, vừa vặn có ăn cơm thời gian, mà nếu như máy bay không có tối nay lời nói, 10 giờ tối khoảng chừng, trái phải thì có thể trở lại đế đô biệt thự nhỏ. Hoa Hạ có câu nói gọi là, thật ra ngoài không bằng vu vạ nhà Tả Dương hiện tại vốn là có chút mệt nhọc dưới tình huống này, thì càng thêm hận không thể có thể lập tức trở về đến chính mình ủ nhỏ, chơi đùa trò chơi cũng được, xúc ở trên giường vui sướng mà ngủ một giấc cũng được, nói chung chỉ cần là ở chính mình ủ nhỏ bên trong, hết thảy đều tốt. Mà đang sử dụng điện thoại di động mua vé máy bay thời điểm, Tả Dương mới phát hiện trong điện thoại di động của hắn lại phá lệ xuất hiện rất nhiều chưa đọc tin tức cùng chưa nghe điện thoại, mà những này chưa đọc tin tức cùng chưa nghe điện thoại khởi nguồn đều là một người. Bà chủ Trần Di, ngươi hơn nửa đêm mang theo Hạ Thiên chạy đi cái nào, làm sao cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Lúc nào trở về, các ngươi hiện tại ở đâu, phòng làm việc người đều rất lo lắng các ngươi. Tại sao không trở về tin tức cũng không nghe điện thoại, nhìn thấy tin tức thời điểm ngay lập tức hồi phục ta, hiểu chưa? Nguyên lai các ngươi đi tới Tây An, lần sau đi nơi nào nhớ tới nói cho ta, còn có, lúc trở lại nói trước một tiếng. Nhìn thấy một điều cuối cùng tin tức thời điểm, Tả Dương lại là một trận kinh ngạc. Bởi vì lúc đó chuyện quá khẩn cấp, hắn từ biệt thự nhỏ lúc rời đi chỉ là dàn xếp một hồi Hạ Thiên đệ đệ muội muội, căn bản cũng không có đã nói hắn cùng Hạ Thiên muốn đi nơi nào, hơn nữa vì tiết kiệm lưu lượng, Tả Dương chưa từng có cho điện thoại di động mở ra định vị quen thuộc, lại xưa nay đều sẽ không đi phát bằng hữu gì vòng. Như vậy Trần Di lại là làm sao biết hắn hiện tại ở Tây An? Hạ Thiên, ngươi có nói cho các đệ đệ muội muội chúng ta hiện tại cái nào sao? Tả Dương không nhịn được hỏi. Không có nha, Hạ Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, đúng rồi sư phụ ta mới nhớ tới đến ngươi vẫn không có nói cho ta chúng ta hiện tại ở chỗ nào. Ây, Tả Dương lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Hạ Thiên cũng là trước đây không lâu mới thanh tỉnh lại, hơn nữa mắt không thể thấy, làm sao có khả năng biết bọn họ hiện tại ở đâu, liền chớ đừng nói chi là đối với mình đệ đệ muội muội nói tới. Cho nên nói, hắn đây là hỏi một kẻ cỡ nào ngu xuẩn vấn đề. Ngươi làm sao, sư phụ? Hạ Thiên nghe Tả Dương ngữ khí có chút lúng túng, không nhịn được lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, ngươi ăn cơm trước đi, muốn ăn cái gì nói với ta lại đi lấy cho ngươi. Tả Dương cười cợt cầm điện thoại di động lên liền cho Trần Di trở về một cái tin tức. Đại khái đêm nay 10 giờ khoảng chừng, trái phải về đến nhà, không cần lo lắng, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Thực Tả Dương hiện tại vẫn là hết sức hiếu kỳ, Trần Di đến cùng là làm sao biết hắn hiện tại ở Tây An, có điều bởi vì quen thuộc duyên cớ, hắn rất không thích trong điện thoại nói sự, vì lẽ đó vẫn là quyết định chờ sau khi trở về hôn lại khẩu hỏi một chút Trần Di. Ngoài ra, xen vào trước chắc toán đi ra kết quả Tả Dương quyết định sau khi trở về lại dùng chính mình năng lực đối với hắn cô nương cũng làm một cái thí nghiệm do đó đến ra một cái nhất là chuẩn xác kết luận lại nói, dù sao năng lực hiện tại của hắn vẫn là chỉ có thể chắc toán nhân duyên tốt xấu, cũng không thể đối với nhân duyên làm ra một cái tỉ mỉ ước định. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là không muốn manh động, miễn được bản thân tưởng bờ cũng sẽ khiến Hạ Thiên thương tâm. Từng ở đồng thời người còn có thể làm bằng hữu sao? Người khác đến cùng có thể hay không Tả Dương không biết nhưng Tả Dương cảm giác mình không làm được đến mức này. Biết rồi, Trần Di tin tức rất nhanh sẽ trở về lại đây, không biết là nhân vì là thời gian này đã sắp đến phòng làm việc thống nhất cơm điểm cho nên nàng sớm lo cao, vẫn là liền một mực chờ đợi chờ tin tức về chính mình. 10 giờ tối một khắc một chiếc không người lái xe taxi đứng ở tiểu cửa biệt thự. Tả Dương mang theo Hạ Thiên từ trên xe taxi hạ xuống, mới vừa nắm chìa khóa mở ra biệt thự nhỏ cửa lớn, liền nhìn thấy Cẩm Tú phòng làm việc người đã một mặt sắc mặt vui mừng tiến lên đón. Rất thần kỳ, cái điểm này bản hẳn là bọn họ bình thường chơi trò chơi thời gian, bọn họ lại tất cả cũng không có online. Thật giống chính là ở chuyên môn chờ hắn cùng Hạ Thiên như thế, hơn nữa trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là vô cùng dày đặc. Kỳ quái ta cùng Hạ Thiên cũng mới rời khỏi một ngày mà thôi, nhìn thấy hai ta tất yếu như thế cao hứng sao? Sau đó, Tả Dương lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bọn họ tầm mắt tựa hồ cũng không giống bình thường như thế tất cả đều tụ tập ở trên người hắn, ngày hôm nay ngược lại càng nhiều là ở Hạ Thiên trên người. Tả Dương, Hạ Thiên, các ngươi trở về. Bà chủ Trần Di thẳng thắn chào hỏi trước thời điểm, cũng là nhìn thêm Hạ Thiên vài mắt. Hừm, các ngươi, Tả Dương gật gật đầu, vừa định hỏi bọn họ ngày hôm nay vì sao như thế phấn khởi. Đã thấy một bên Vương Dĩnh đã đi lên phía trước vô cùng thân mật kéo Hạ Thiên tay, dùng một loại ước ao mà lại thần kỳ ngữ khí nói rằng. Ai nha Hạ Thiên, ngươi làm sao không nói sớm ngươi còn có thể khiêu vũ đây, nếu không là nhìn thấy trên mạng đoạn video kia ta cũng không biết ngươi lại nhảy tốt như vậy, ngươi là ở đâu học nhỉ? Khiêu vũ, video, Hạ Thiên nghe xong chính là một mặt choáng váng, biểu thị hoàn toàn không hiểu nàng lời nói rốt cuộc là ý gì. Tả Dương cũng là sửng sốt một chút lập tức trong lòng thán phục lẽ nào sáng sớm hôm nay thích phu nhân khống chế Hạ Thiên ở trường lăng di chỉ khiêu vũ tình cảnh, đã bị đám kia quay chụp du khách phát đến trên mạng, đồng thời còn bị phòng làm việc người nhìn thấy. Chờ một chút, nếu như phòng làm việc người cũng đã nhìn thấy lời nói, đây chẳng phải là nói toàn bộ hoa hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí trên cả trái đất cũng đã có không ít người xem đến lúc đó video. Chấm, mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới bỗng nhiên nhớ lại đến. Trước ở Tây An Hàm Dương sân bay quốc tế phụ cận cái kia nhà quán buffet thời điểm, hắn cũng cảm giác được vẫn có người ở hướng về bọn họ nhìn bên này, sau đó ở sân bay chờ đợi đăng ký thời điểm, cũng như cũng có người hướng về bọn họ quăng tới ánh mắt quái dị, thậm chí còn có người chỉ chỉ trò trò. Lúc đó hắn còn tưởng rằng những người kia là bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên cặp kia khác hẳn với người thường con mắt, bởi vậy cũng không có coi là chuyện đáng kể, hiện tại lại nghĩ lên, tựa hồ cũng không trọn vẹn là chuyện như vậy, rất có khả năng cũng là bởi vì đoạn video này khi đó cũng đã lên mạng, đồng thời bị những người kia nhìn thấy. Cũng đúng vậy, bà chủ Trần Di một điều cuối cùng tin tức là buổi chiều 3 giờ phát hơn đến, giải thích khi đó cũng đã có nhất định lượt xem trang. Hơn nữa Cẩm Tú phòng làm việc liền như vậy 20, 30 người còn đều là một đám mỗi ngày mê muội trò chơi trạch nam trạch nữ, vốn là cũng không quá nóng lòng với đi quan tâm những này thời sự video, nếu như bọn họ đều nhìn thấy lời nói, giải thích đoạn video này lượt xem trang nhất định không phải một con số nhỏ. Vừa lúc đó, tỷ tỷ, Điềm Điềm cũng không biết ngươi còn có thể khiêu vũ đây, tỷ tỷ khiêu vũ cay sao đẹp đẽ đều không nói cho Điềm Điềm, tỷ tỷ thật là xấu. Điềm Điềm cũng là đã nâng trong tay máy tính bảng tập hợp tới, bĩu môi ôm lấy Hạ Thiên chân, mà máy tính bảng mặt trên truyền phát tin chính là trong nước nào đó hot nhất video app trên bình đài có quan hệ Hạ Thiên ở trường Lăng Di chỉ khiêu vũ video. Tỷ tỷ không có, Hạ Thiên có chút quẫn bách đem Điềm Điềm ôm vào trong ngực. Cho ta nhìn một chút. Tả Dương nhưng là từ Điềm Điềm trong tay đem máy tính bảng cầm tới tinh tế quan sát video nội dung. Giờ khắc này trong video đã có rất nhiều dày đặc mama màn đạn, những này màn đạn số lượng rất nhiều, hầu như chiếm đầy hơn một nửa cái video hình ảnh mà màn đạn nội dung. Tả Dương cẩn thận kiểm tra một phen, lại như lúc đó ở trường Lăng Di chỉ vây xem đám kia du khách như thế, đã xuất hiện vô cùng nghiêm trọng hai cực phân hóa. Nói tốt đem Hạ Thiên dung mạo, vóc người, nhảy múa chờ chút hết thảy đều thổi phồng lên thiên, phảng phất trong nháy mắt Hạ Thiên liền thành bọn họ thần tượng bình thường. Mà khó mà nói thì lại chủ yếu đều là từ đạo đức lễ nghi góc độ điên cuồng công kích Hạ Thiên, thậm chí có chút tố chất hạ thấp người thẳng thắn thăm hỏi nổi lên Hạ Thiên người thân, liền những người gọi tốt người cũng đồng thời mắng. Mạng lưới bạo lực quả nhiên ở khắp mọi nơi. Có điều này cũng có thể cũng là đoạn video này có thể như vậy nóng này một cái khác nguyên nhân chủ yếu đi, bởi vì bất chi bất giác sáng tạo một cái đề tài, gây nên hai loại lập trường người tranh luận, bàn tán sôi nổi. Dương ca, Hạ Thiên đoạn video này đặc biệt hỏa, buổi trưa mới được thả ra, đến hiện tại đã đạt đến 320 vạn lượt xem trang, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một cái phòng làm việc nam thành viên một mặt khuếch đại đảo. Trước cái video này trên bình đài, có người từng gửi qua chính mình sáng tác hát video, cái kia video lượt xem trang tăng trưởng tốc độ có thể so với Hạ Thiên chênh lệch một đoạn đây, thế nhưng sau đó cái kia người đang hát liền leo lên CCTV thành nổi tiếng minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại người này đã bởi vì công khai sỉ nhục quốc ca gặp phải phong giết cùng mọi người phỉ nhổ, cũng lại không người nào phản ứng, có điều nàng trước trải qua, đã đủ để giải thích cái video này bình đài tạo tinh năng lực thật sự Dương ca, Hạ Thiên khả năng muốn phát hỏa. Cái gì gọi là khả năng, Hạ Thiên hiện tại đã phát hỏa được chứ? Chính là ta trước tiên cần phải cùng Hạ Thiên muốn một ít bức ảnh cùng ký tên, sau đó Hạ Thiên hình ký tên khẳng định rất đáng giá. Hắn phòng làm việc thành viên cũng là dồn dập một mặt ước ao cùng hưng phấn phụ họa nói. Chuyện này, nghe phòng làm việc các thành viên mồm năm miệng 10 lời nói, Tả Dương đầu tiên là quay đầu lại nhìn Hạ Thiên một chút. Hắn thực là có chút bận tâm những cái được gọi là đứng ở đạo đức lễ nghi. Điểm cao nhất người chống lại gặp đối với Hạ Thiên sản sinh ảnh hưởng không tốt gì, nhưng thấy hiện tại Hạ Thiên mệnh cung cùng tiền tài cung không những không có bất kỳ không tốt biến hóa, bốc ra ánh vàng trái lại so với trước lại mạnh hơn thịnh mấy phần. Này nói cách khác những này người chống lại ngôn luận chẳng mấy chốc sẽ không công mà phá, căn bản là không có cách trở ngại Hạ Thiên vận may, đón lấy hắn cùng Hạ Thiên cái gì đều không cần làm, chỉ cần chậm đợi tin vui chính là. Cùng lúc đó, Tả Dương quay đầu lại ngược lại cũng chưa quên chuyện của chính mình, hắn thuận tiện nhìn bà chủ Trần Di một chút tuy rằng hơi suy nghĩ, một viên hạt sen biến mất. Kết quả, hắn cùng bà chủ Trần Di trong lúc đó nhân duyên lại cũng vậy. Đại cắt cách chương.